Không xong rồi, phạm phải long mạch của nhà vua, dẫn tới oán khí càng ngày càng nặng. Sư đệ, đệ thật là mạnh tay quá. Vừa nhìn một vòng, gương mặt Cầu Tâm Gia đã lộ vẻ kinh ngạc lẫn tự hào. Ông đứng hẳn dậy, chỉ muốn ngay lập tức tiến đến phía đó để xem xét kỹ hơn. Hê hê hê, đại sư huynh, ăn cơm tối xong chúng ta hãy qua đó. Cha đệ chút nữa là về rồi. Cha đệ và sư phụ còn quen biết nhau trước cả đệ, hai người nhất định phải gặp mặt mới được. Diệp Thiên cười, giữ tay Cầu Tâm Gia rồi quay sang Tản Gia Tuấn. Nhị sư huynh, huynh ở đây 2 tháng đi, đảm bảo huynh sẽ luyện được đến cảnh giới hóa thần. Hả? Có hiệu quả như vậy sao? Diệp Thiên, đệ không đùa đây chứ? Nghe Diệp Thiên nói, gương mặt Tản Gia Tuấn lập tức biến sắc. Mặc dù ông đã luyện được đến phần nhập môn của cảnh giới hóa thần, nhưng muốn đạt hẳn đến cảnh giới đó, ít nhất cũng phải mất thêm nửa năm. Diệp Thiên đã nói khu tứ hợp viện này có thể rút ngắn thời gian luyện chuyển nên cảnh giới cao hơn. Điều này làm Tả Gia Tuấn khấp khởi mừng thầm. Con người nếu như tiến vào cảnh giới hóa thần thì tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều. Sống đến hơn 100 tuổi là việc rất bình thường. Giống như Lý Thiện Nguyên, ông đã sống đến năm 130 tuổi. Dựa vào nghiên cứu của một số cơ quan nghiên cứu, đối với con người tuổi thọ thông thường phải là hơn 100 tuổi, nhưng có rất nhiều nguyên nhân đã cản trở việc đó. Nó giống như là áp lực, công việc, rượu bia, thuốc lá, không khí ô nhiễm đều ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người. Nguyên khí trong căn nhà này có thể làm tiêu trừ các mầm bệnh trong cơ thể người, làm con người sống thọ hơn. Đây cũng là nguyên nhân những người luyện được cảnh giới cao của ma y tại đây đều trường thọ. Ê, đương nhiên là thật rồi chứ. Tí nữa đệ dẫn hai người đi lên xem xét liền biết. Diệp Thiên cười nói với hai người bọn họ, linh khí của tu tứ hợp viện này rất tốt, dùng để đột phá những điểm trên cơ thể con người là hợp lý nhất. Sư phụ, ngài đã trở về rồi. Đang nói chuyện với các sư huynh, Diệp Thiên nhìn thấy Chu Khiếu Thiên xách chiếc vali to, tay bị Lưu Lao Lam kéo, đang bước vào trong. Nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên nghi ngờ hỏi. Sư phụ, hai người này là... Tiểu tử này, ta mới đi có hơn 1 tháng mà đã luyện đến kinh lực rồi à? Diệp Thiên nhìn qua cơ thể của Chu Khiếu Thiên đã biết ngay nên gương mặt Diệp Thiên lộ rõ vẻ khen ngợi. Tư chất của Chu Khiếu Thiên rất phù hợp với môn phái ma y, nhưng do công pháp trước đây Chu Khiếu Thiên luyện khác hoàn toàn so với ma y nên rất khó được bước vào môn phái. Sư phụ, còn mới bước vào cảnh giới đó có vài ngày trước thôi. Chu Khiếu Thiên ngượng ngùng gật đầu, mắt không ngừng nhìn về phía Cầu Tâm Gia và Tạ Gia Tuấn. Sau khi bước vào cảnh giới kinh lực, cảm giác của Chu Khiếu Thiên thật sự với bên ngoài đã nhạy bén hơn rất nhiều. Hai người đang đứng trước mặt này, huyết khí của họ rất mạnh, không kém Diệp Thiên là mấy, còn mạnh hơn mình hàng trăm lần. Phát hiện này làm cho Chu Khiếu Thiên cảm thấy chán nản. Mình đã được coi là khá rồi, mà bỗng dưng hiện ra hai người còn giỏi hơn mình gấp trăm lần. Diệp Thiên nhìn ra được tâm tư của Chu Khiếu Thiên, bất giác cười nói. Khiếu Thiên, hai vị đây là sư bá của ngươi, mau đến hành lễ đi. Xin bái kiến sư bá. Nghe được những lời giới thiệu của Diệp Thiên, sắc mặt Chu Khiếu Thiên như sáng lên, lập tức bước tới quỳ xuống trước mặt Cầu Tâm Gia và Tạ Gia Tuấn. Khúc mắc trong lòng cũng không còn nữa, sư môn trưởng bối mà không bằng mình thì quá là chuyện cười. Đây đúng là hạt giống tốt, nhưng lại không phải luyện ma y của chúng ta. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Gương mặt Cầu Tâm Gia lộ rõ vẻ đáng tiếc rồi nói tiếp. Ta đã nghe sư đệ nói về việc của người, kinh mạch của người ta cũng biết. Năm xưa bị ép buộc làm người thừa kế. Vào những năm 60, ta cũng quen biết với vài đệ tử chủ gia. Hiện nay chắc là sống ở tường Tây. Khi nào có thời gian nên đến đó tìm. Năm xưa, khi Cầu Tâm Gia theo Tưởng Giới Thạch được gọi là đại diện của các môn phái giang hồ, nên ông rất am hiểu về tường tình các môn phái, thậm chí còn am hiểu hơn cả Lý Thiện Nguyên. Vài ngày trước, Diệp Thiên nói ra tên của đệ tử mình, Cẩu Tâm Gia đã biết lai lịch của Chu Khiếu Thiên. Mấy hôm nay thấy được tư chất của Chu Khiếu Thiên không tồi, nên đã nói ra những sự việc mình biết trước đây. Hơn 60 năm trước. Chu Khiếu Thiên vừa nghe đã giật cả mình, không nói được câu nào, gương mặt hiện rõ vẻ không tin lắm. Cẩu Tâm Gia đã ngoài 80, nhưng do tu luyện nhiều năm nên trông chỉ khoảng 50 tuổi. Vậy mà mở miệng đã nói việc hơn 60 năm trước, thì đây sao có thể để người khác tin nổi chứ? Tiểu tử thối này, không tin lời sư bá sao? Khi sư bá ngươi còn hành tẩu giang hồ, đến ông của ngươi còn chưa ra đời cơ đấy. Diệp Thiên vừa nói, vừa cười, rồi vỗ vai Chu Khiếu Thiên nói. Được rồi, đi giúp đỡ mọi người đi. Ta mua vài cái đồng hồ bên Hồng Kông, lát nữa ngươi cũng chọn một cái. Sau khi Chu Khiếu Thiên ra bên ngoài, Diệp Đông Minh đỗ xe cũng bước vào tứ hợp viện. Diệp Thiên lại giới thiệu cho mọi người một lần nữa. Diệp Đông Bình và Lý Thiện Nguyên quen biết nhau hơn 20 năm. Vì vậy, có một số chuyện ông có biết rõ hơn cả Diệp Thiên. Lại nói một số chuyện trước đây của Lý Thiện Nguyên làm Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn bất giác thổn tức không thôi. Buổi tối, Thanh Nhã cũng tới. Cô kéo Diệp Thiên tới một chỗ không người trách mắng, vừa nói nước mắt đã rơi lã chã. Nhưng Diệp Thiên đúng là da mặt càng ngày càng dày. Sau khi ôm Thanh Nhã, anh lấy từ trong người ra một hộp quà, rồi đưa cho cô mỉm cười. Đáng lẽ muốn Thanh Nhã ở lại đây qua đêm ăn cơm tối xong, cô đã vội vã quay lại trường học. Thanh Nhã đã sắp tốt nghiệp nên còn rất nhiều việc phải làm ở trường. Cô đã hẹn Diệp Thiên ngày mai đến trường giúp cô chuyển một số đồ đạc cá nhân về nhà trước. Hai người đã đính hôn rồi nên cũng không phải kiêng kỵ nhiều lắm. Buổi tối, Chu Khiếu Thiên đến bệnh viện thăm mẹ. Diệp Thiên dẫn Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, Liễu Định Định, A Đinh đến nơi ở của mình. Vừa bước vào trong, Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đã bị linh khí nơi này làm cho kinh ngạc. Âm dương hợp nhất, thiên địa tạo hợp. Sư đệ bố trí trận pháp này, đến sư huynh cũng không bạc đệ rồi. Cẩu Tâm Gia đã nghiên cứu trận pháp hơn chục năm nay, nhưng khi nhìn thấy hiệu quả của tủ đỉnh trận, đã không khỏi bái phục vị sư đệ của mình. Đại sư huynh, huynh đừng có nói vậy, mau vào trong thôi, để thế trước đây mình đúng là sống thật lãng phí. Tả Gia Tuấn cũng cười đau khổ. Biệt thự của ông ở Hồng Kông không có trận pháp gì, nhưng so với khu tứ hợp viện này thì đúng là khác nhau một trời một vực. Sư huynh, hãy chọn phòng trước đi. Diệp Thiên cười rồi nhìn về phía Liêu Định Định và A Đinh nói. Hai người mỗi tuần chỉ được ở lại đây 3 ngày. A Đinh, chỉ gần 1 tháng thì bệnh trong người ông sẽ khỏi hẳn. A Đinh đứng ở trong tứ hợp viện, chỉ thấy hít thở thôi cũng cảm thấy khác. Một hơi hít vào bụng làm toàn thân trở nên khoan khoái hơn nhiều, đầu óc cũng nhẹ nhàng thoải mái hẳn. A Đinh biết trước đây Đường Văn Viễn sống ở trong căn nhà này, hàng ngày đều phải trả tiền thuê lên đến hàng trăm vạn. Nhưng A Đinh cũng chưa từng được Diệp Thiên cho phép bước vào bên trong, nên lúc đó cũng không cảm thấy đáng giá. Nhưng hiện giờ nếu bà A Đinh bỏ ra 100 vạn một ngày để ở đây, anh cũng tình nguyện làm. Tiền cảnh gì chứ, chỉ là không khí sạch hơn một chút thôi. A Đinh, việc ở đây đừng có chuyển ra ngoài. Diệp Thiên biết A Đinh có thói quen luyện tập quyền vào buổi sáng, nên nhìn hắn rồi nói tiếp. Ông cách một ngày, đến đây ở một ngày, cũng không cần phải dậy sớm quá và cũng đừng có hoạt động quá kích động tại đây. Luyện công trong tụ linh trận, việc này không phải ai cũng làm được. Việc luyện công sẽ làm tăng tốc độ hấp thu linh khí. Điều này chính là phương pháp luyện công tuyệt vời nhất cho Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn tại đây. Nhưng đối với A Đinh, cơ thể vẫn chưa qua tu luyện nên sợ có thể sẽ phản lại những linh khí khi luyện tập. Hấp thụ linh khí quá nhiều sẽ phá hoại cơ thể người luyện. Chính vì vậy, Diệp Thiên mới dặn dò A Đinh như thế. Vâng, tôi biết rồi. Mặc dù A Đinh không hiểu rõ ý nghĩa của những lời dặn dò đó, nhưng vẫn rất tôn kính Diệp Thiên. Đối với những người mệnh lệnh của Diệp Thiên, A Đinh không dám có ý nghĩ trái lời. Ông chú, còn con thì sao? Liễu Định Định nhìn Diệp Thiên với bộ dạng đáng thương. Những người đã vào khu tứ hợp viện này không người nào muốn không muốn ở lại. Đối với Liễu Định Định

có nghĩa là ngoại trừ Diệp Thiên, đến Cầu Tâm Gia và Tà Gia Tuấn đều không có tư cách xem hay luyện các loại bí thuật này. Sư phụ nói đệ tự mình xử trí. Diệp Thiên lắc đầu nói: Đại sư huynh, môn phái của chúng ta ít người, đừng nghĩ nhiều nữa, đệ là trưởng môn của Ma Y nên dù sao cũng có quyền này. Theo sư đệ, tấm lòng của đệ, sư huynh xin nhận. Cầu Tâm Gia gật đầu quay sang với Tả Gia Tuấn nói tiếp: Nhị sư đệ, đây đều là những bí thuật cốt yếu của Ma Y chúng ta, đệ không được truyền lại cho bất cứ ai. Cầu Tâm Gia dù sao cũng là người của thời kỳ trước khi giải phóng, nên ông rất coi trọng vấn đề thừa kế của môn phái. Mặc dù ông biết tâm lý quý trọng lẫn nhau trong một môn phái như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của nó, nhưng nhất thời cũng khó có thể thay được nhận thức của ông. Sư huynh, đệ biết, trừ khi Diệp Thiên mở miệng ra, nếu không đệ tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài. Tả Gia Tuấn gật đầu nói với vẻ cương quyết. Cầu Tâm Gia lại đặt ba quyển sách ngay ngắn vào giữa bàn, quay lại nhìn Diệp Thiên nói: Tiểu sư đệ, ở đây có hương nến không? Có, sư huynh chờ một chút. Diệp Thiên đại khái đã hiểu ý tứ của đại sư huynh, hắn quay về phòng lấy hương nến, sau đó tháo bức tranh vẽ Lý Thiện Nguyên trên tường xuống. Sư phụ. Sau khi nhìn thấy bức tranh, cả người Cầu Tâm Gia như run lên. Ông dùng hai tay cung kính đỡ lấy bức tranh, sau đó treo nó vào vị trí chính giữa của gian phòng. Sau khi đốt nến, Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều quỳ xuống đất, dập đầu ba lần với ba quyển sách bí thuật trên bàn để cảm ơn công lao sư phụ đã dạy dỗ. Đợi khi hai người hành lễ xong, Diệp Thiên nói: Sư huynh, ngày tháng còn dài, hôm nay hai người ngủ sớm đi. Được rồi, tiểu sư đệ cũng bị thương không nhẹ, mau về phòng đi. Cầu Tâm Gia gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mấy quyển sách bí thuật, có lẽ đêm nay không có ý định đi ngủ. Diệp Thiên cũng không khuyên bảo gì nữa, nói vài câu với hai vị sư huynh rồi quay về phòng. Nhưng đêm nay Diệp Thiên cũng không có ý định đi ngủ vì hắn còn một chuyện phải làm. Trở về phòng, Diệp Thiên mở ba lô của mình, lấy ra 7-8 vật nhỏ xanh óng ánh để vào lòng bàn tay. Dưới ánh sáng của đèn phòng, cả bàn tay của Diệp Thiên như nhuộm sang một màu xanh mướt. Đây là phỉ thúy đế vương lục mà Diệp Thiên đã có được khi ở Hồng Kông. Cả khối đều để lại ở công ty đá quý của Tạ Gia Tuấn ở Hồng Kông để chế tác, dự tính có thể làm được 2 miếng vòng. Phỉ thúy nằm trên tay của Diệp Thiên là những nguyên liệu nhỏ thừa ở bên ngoài. Đừng nghĩ đây chỉ là những nguyên liệu hạ cấp để làm vòng, nó cũng có giá trị hơn vàng nhiều. Diệp Thiên dự định chế tạo những vật này thành các món đồ có giá rồi đặt ở các mắt xích quan trọng trong tụ linh trận. Cực phẩm phỉ thúy này có giá trị rất cao đối với việc hấp thu linh khí. Nói không chừng chỉ vài năm sau sẽ xuất hiện mấy cái pháp khí cũng không chừng. Hai người có pháp lực rất lợi hại là Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn. Đến đây sẽ làm cho linh khí hết nhanh hơn. Vì vậy Diệp Thiên càng muốn nhanh chóng làm xong chúng rồi đặt vào trong pháp trận. Những miếng ngọc phỉ thúy này đều được cắt theo ý của Diệp Thiên, tổng cộng có 8 miếng, có thể làm ra 8 vật có giá. Diệp Thiên bật đèn sáng rồi bắt đầu điêu khắc. Sau khi bước vào cảnh giới hóa thần, Diệp Thiên đã đạt đến giai đoạn nhập môn của việc khống chế bản thân. Mỗi đạo điêu khắc đều dùng lực để làm, nhưng hết sức phù hợp, không mạnh mà cũng chẳng nhẹ quá. Động tác điêu khắc ngọc của Diệp Thiên cũng rất nhanh. Chỉ cần nửa tiếng, một miếng ngọc phỉ thúy hình quan âm sống động hiện ra trong tay của Diệp Thiên. Diệp Thiên thường xuyên điêu khắc ngọc khí trong nhà, trước đây mua sắm một cái máy đánh bóng loại nhỏ để sẵn trong phòng khi có việc dùng đến. Mở máy đánh bóng ngay bên cạnh, Diệp Thiên bỏ miếng ngọc quan âm vào bên trong. Hơn 10 phút sau, miếng ngọc bóng loáng đã xuất hiện, nó hiện ra ánh sáng xanh rực rỡ giữa ánh đèn huỳnh quang. 4 miếng ngọc quan âm, 4 miếng tượng Phật, Diệp Thiên làm bận suốt một đêm, sau khi làm xong hết chúng cũng nghe được tiếng gà gáy sáng. Bước tới vị trí mắt trận sau hậu viện, Diệp Thiên lấy ra một viên gạch dưới đất lên, để lộ phía dưới một miếng ngọc trắng. Cầm miếng ngọc đó lên, Diệp Thiên bỏ 8 miếng phỉ thúy vừa làm vào đó rồi để lại như cũ. Sau khi đặt xong mài ngọc, Diệp Thiên nghe thấy tiếng mở cửa ở trung viện. Bước qua đó thì thấy hai sư huynh đang từ trong nhà đi ra. Ba người bất giác chạm mặt nhau rồi cười. Chiếm cứ được ba vị trí khác nhau trong tứ hợp viện, ba anh em đồng thời dựng cọc tu luyện. Cả cái sân linh khí dồi dào đột nhiên biến đổi, nhanh chóng tiêu hao. Vật nhỏ này thật có thể tu luyện. Dưới cảm ứng của Diệp Thiên, phát hiện trong tứ hợp viện, ngoài ba chỗ linh khí ra, còn có chỗ vườn hoa không ngừng tiêu tan. Diệp Thiên biết đó chính là chỗ lồng gà, nghĩ ngợi một lát nhìn nhắm nghiền hai mắt lại, thôi không nghĩ gì nữa. Chỗ lồng gà trời sinh quả thực có linh khí, sau này biến thành bộ dạng gì thì còn phải xem xét vận mệnh của nó. Mất 2 giờ hoàn tất, linh khí trong sân này đã loãng đi rất nhiều, nhưng may mà trận pháp dịch chuyển chẳng bao lâu lại khôi phục như lúc ban đầu. Sau buổi sáng luyện công, mấy người huynh đệ tụ tập lại cùng nhau. Cầu Tâm Gia cảm thấy linh khí quanh người mình, nhanh mồm bảo: Trận pháp này tuy tốt, nhưng long mạch hoàng cung xét cho cùng không có dễ bám, sinh khí có hạn, sư đệ nhiều nhất 2 năm vận khí hoàng cung sẽ bị dùng hết. Diệp Thiên gật đầu bảo: Đệ biết, có thể giữ được 2 năm đã là không tồi rồi. Chờ nhà bên Hồng Kông xử lý xong, đệ sẽ qua đó xem. Nếu địa hình thích hợp, cũng có thể bày tụ linh trận. Sư đệ, nơi này tuy tốt, nhưng chúng ta phải đi bái tế sư phụ trước cái đã. Đệ nói xem bao giờ đi thì thích hợp. Cầu Tâm Gia và Tản Gia Tuấn tuy đối với tứ hợp viện của Diệp Thiên khen không ngớt miệng, nhưng mục đích chủ yếu bọn họ tới Đại Lục là để bái phú sư phụ Lý Thiện Nguyên, cho nên không thể chần chừ. Diệp Thiên suy nghĩ một lúc rồi bảo: Sư huynh, đệ ở Bắc Kinh còn có một số việc phải xử lý. 1 tuần nữa là 3 năm ngày giỗ của sư phụ. Thế ngày đi, hôm đó chúng ta đi Mao Sơn, có được không? Biết được tin Diệp Thiên trở về ngày hôm qua, bọn người Vệ Hồng Quân đều đã điện thoại qua muốn hẹn Diệp Thiên đi ăn. Nhưng quả thật Diệp Thiên không rảnh, đều từ chối hết. Diệp Thiên không phải cả đời này đều sống ở Bắc Kinh, nhưng có một gia đình lớn chẳng phải tốt lắm sao. Nhiều bằng hữu, nhiều đường. Diệp Thiên nghĩ ngày mai vẫn nên đi gặp bọn họ một ít. Ít nhất trong thời gian mình đi vắng, xảy ra chuyện gì cũng có người giúp đỡ. Còn hôm nay, Diệp Thiên lại muốn đến trường Thanh Hoa. Vu Thanh Nhã đã sắp tốt nghiệp, có một số đồ đạc phải dọn về, lại là vì hôn phu, Diệp Thiên thấy cần phải có trách nhiệm. Cầu Tâm Gia nghĩ một chút rồi bảo: Được rồi, không vội mấy ngày. Ta rời khỏi Bắc Kinh cũng đã hơn 5-10 năm rồi, tranh thủ đi dạo vài nơi vậy. Diệp Thiên gật đầu nói: Vậy để A Đinh đi cùng huynh, để đưa chiếc xe kia cho A Đinh. Do tối qua Diệp Thiên không dặn dò phải dậy sớm, nên giờ A Đinh vẫn ngủ khò khò trong phòng. Diệp Thiên ra ngoài mua điểm tâm, liền đem ngay kế hoạch 2 ngày dặn dò hắn. Nghe thấy Diệp Thiên đồng ý để hắn đưa Cầu Tâm Gia ra ngoài dạo chơi, A Đinh cười bảo: Ê, cậu chủ à, không cần xe của cậu, ông đường bên cạnh có xe rồi, tôi tới đó lái xe ra là được. Vậy cũng tốt, cẩn thận một chút. Diệp Thiên gật đầu, hôm nay cậu cần đi dọn đồ, không có xe dùng thật là bất tiện. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Thiên lái xe ra khỏi tứ hợp viện. Những ngõ tứ hợp viện quá nhỏ, Diệp Thiên lái xe lại, để bên đường rồi đi xuống đi bộ. Mấy người, để xe kiểu gì thế này? Đến đầu ngõ, Diệp Thiên dùng tay vỗ vào một cái thành xe. Diệp tiên sinh, sao ngài có thể phát hiện ra chúng tôi? Cửa kính hạ xuống, lộ ra bộ mặt thiểu não của Maracay. Bọn họ đã cẩn thận hết sức rồi, vậy mà vẫn bị Diệp Thiên phát hiện. Điều này khiến cho mấy vị bảo tiêu này không khỏi thất vọng. Diệp Thiên lôi chiếc điện thoại định vị ra cười bảo: Các anh có thể tìm được tôi, vậy tôi không thể sao? Thành thật mà nói, Diệp Thiên rất phục mấy tên này. Hôm nay vừa về đến Bắc Kinh, bọn này đã trực sẵn ở ngõ. Sự chuyên nghiệp này không thể nghi ngờ. Maracay biết trước mặt thanh niên này không thể giấu được, bèn nói ngay: Diệp tiên sinh, bọn tôi ở tại một khách sạn gần đây. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không làm phiền ngài đâu. Diệp Thiên cười bảo: Được, Bắc Kinh này người ngoại quốc không nhiều, các anh tránh xa tôi một chút, ngoài 50 mét được rồi. Nghe thấy những lời này của Diệp Thiên, Trên mặt Maracay không khỏi lộ ra vẻ khổ não. Được, Diệp tiên sinh, chúng tôi sẽ giữ khoảng cách y như vậy. Nghĩ lại hơn 20 thi thể hôm đó, trong lòng Maracay không tự chủ được, liền thấy lạnh cả người. Tất nhiên không dám làm trái lời của Diệp Thiên, chỉ có thể chấp nhận. Lại leo lên con Land Rover hiếm hoi sử dụng của mình, Diệp Thiên đi tới trường Thanh Hoa. Sau khi làm thủ tục đăng ký, Diệp Thiên trực tiếp cho xe chạy đến khu ký túc của Thanh Nhã ở. 8-9 năm nay, khắp nơi Bắc Kinh đều là Land Rover. Diệp Thiên vừa dừng xe ở trước sân ký túc, không khỏi thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái và sự ghen tị của các chàng trai. Diệp Thiên, đợi em một lát, em dọn xong ngay đây. Diệp Thiên điện cho Vu Thanh Nhã. Diệp Thiên cười bảo, để anh lên giúp em một tay nhé. Anh chưa bao giờ lên ký túc xá nữ đâu đấy. Muốn thì lên đây đi, mấy cô bạn trên này của em cũng không mặc quần áo đâu. Vu Thanh Nhã, cậu nói ai không mặc quần áo ấy? Có bạn trai rồi thì không cần chị em nữa sao? Này này, các cậu, cởi bỏ quần áo của Thanh Nhã để Diệp Thiên lên đi. Wow, Vu đại mỹ nữ thật là đẹp, các chị em cố lên. Diệp Thiên nghe thấy tiếng đùa huyên náo của mấy cô gái trong điện thoại. Không nói chuyện với anh nữa, em xuống ngay đây. Vu Thanh Nhã vội vàng nói một câu liền cúp điện thoại. Vẫn là cuộc sống học đường thuần khiết. Có nên điện thoại cho lão đại không? Diệp Thiên rút điện thoại ra tìm số của Từ Chấn Nam. Tuy đã rời khỏi trường Thanh Hoa 3 năm rồi, nhưng mối quan hệ của Từ Chấn Nam vẫn được giữ tốt đẹp, chẳng qua là ít tới lúi mà thôi. Diệp Thiên, tiểu tử cậu sao lại hút thuốc? Vừa mới nhấc máy gọi điện cho Từ Chấn Nam, sau xe đã cất lên giọng nói quen thuộc. Ây dô, lão đại, tôi vừa mới nhấc máy thì anh đã đến rồi, bay đến đây à? Diệp Thiên mừng rỡ, cũng chưa kịp tắt điện thoại, chỉ nghe một hồi chuông di động phát ra. Dùng dùng vừa rồi nói điện thoại với anh, huynh đệ tốt sẽ tới, tôi sao có thể không đến chứ? Từ Chấn Nam miệng cười, tay cướp điếu thuốc trên miệng của Diệp Thiên, hút mạnh một hơi rồi đưa trả, ngước mắt nhìn lên cửa sổ ký túc xá bảo. Sau này ít thuốc thuốc trước mặt tôi thôi, anh em đều cai hết cả rồi. Diệp Thiên cười mở cửa xe, nện một quyền đấm vào ngực Từ Chấn Nam cười bảo. Anh chết đi, chẳng kiên định cái gì cả. Lão đại, nếu như anh đặt trước thời gian giải phóng, chắc chắn sẽ là tiền bát nước. Tháng này Diệp Thiên đứng ở bên bờ sinh tử vài lần, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Trước mặt Từ Chấn Nam nói chuyện tào lao vài câu, thật ra trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Này, cái bộ dạng tôi chính là phải thế đấy. Sao, có thể bán nước được? Tôi nói cậu Diệp Thiên này, xe của cậu không tồi đấy, so với con Hummer của ông già tôi trước đây, oai phong không kém. Đến trước xe, Từ Chấn Nam mới cảm thấy sự xa hoa của con Land Rover này. Đàn ông con trai mấy người không thích xe cộ, ngó nghiêng trước sau một chút rồi đánh giá. Được rồi, anh không mua nổi đâu. Diệp Thiên kéo tay Từ Chấn Nam bảo. Lát nữa cùng với Dung Dung đến nhà tôi ăn cơm nhé. Anh em chúng ta lâu rồi không uống một chén. Ê, tôi nói mặt mũi anh sao thế này? Lại là chơi bóng bị đánh trúng hả? Đứng trực diện nói chuyện với Từ Chấn Nam, Diệp Thiên mới phát hiện ra mắt phải của anh bạn xâm tím, quai xanh cũng sưng phồng lên. Vẻ mặt này so với hình tượng chính phái mà anh ta nói vừa rồi quả là tương phản. Nhưng Diệp Thiên biết Từ Chấn Nam thích nhất là đánh bóng rổ. Lúc còn học cùng một trường với anh bạn này, mặt mũi của anh ta bầm dập thâm tím là chuyện bình thường. Lần này cũng chẳng có gì ngoại lệ. Không phải chơi bóng, là mấy tên tiểu tử karate. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Thiên, Từ Chấn Nam vội kêu lên. Anh em ta cũng không thể để cho người Trung Quốc mất mặt. Tên tôn tử đó cũng bị ta đạp cho một trường, khẳng định là nội thương. Diệp Thiên nhịn cười hỏi. Tôi nói này, anh chơi bóng rổ là được rồi, sao còn đánh nhau với mấy tên karate? Trong trường này có rất nhiều phái đoàn, nếu điều kiện thuận lợi, nhà trường có thể cung cấp cho một ít sân bãi. Diệp Thiên tuy biết xã đoàn này, nhưng cậu ở trường học tính ra chưa đầy nửa năm, nên cũng không qua lại gì với mấy xã đoàn này. Từ Chấn Nam liếc nhìn Diệp Thiên hơi chút ngượng ngùng bảo. Dù dùng nói tôi vô dụng, giờ con trai phải có võ công mới có cảm giác an toàn. Ta nói anh không thể có chút triển vọng gì được sao? Nghe thấy Từ Chân Nam nói thế, Diệp Thiên hết lời. Lão đại này cả đời xem ra chỉ phục trên quả ớt cay. Chờ chút, tôi nhận điện thoại, là võ đoàn chúng ta điện tới. Đang nói chuyện thì Từ Chấn Nam có điện thoại. Alo, tôi đang ở ký túc xá nữ. Cái gì? Mấy tên tôn tử kia lại gọi Cao Thể Đuyến? Đừng lo, người anh em tôi sẽ qua giúp một tay. Lão đại mấy tháng rồi không gặp, sao lại biến thành gà trống xù lông thế này? Trông thấy dáng vẻ phẫn nộ của Từ Chấn Nam, Diệp Thiên không khỏi bật cười. Đã bị người ta đánh cho ra nông nỗi này, còn to mồm đòi tiêu diệt người khác. Thấy Diệp Thiên tỏ ra cố nhịn cười, Từ Chấn Nam cũng khó chịu bảo. Tôi nói cậu này Diệp Thiên, tiểu tử cậu đừng có coi thường ca ca này. Mấy hôm trước, phó hội bị tôi gạt một quyền thì ngã, bây giờ tôi là chủ lực tối cao của hội võ thuật. Đúng thế, hôm kia Từ Chấn Nam nhà chúng ta rất lợi hại. Từ Chấn Nam vừa dứt lời thì một giọng nữ lanh lảnh đã vang lên, nhưng lại là bốn cô gái từ trong khu ký túc bước ra. Bước chính nhất chính là Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung, trên tay mỗi người đều cầm theo một thứ đồ vật. Ây dô, Dung Dung thành người nhà với Vu Thanh Nhã nhanh như vậy. Ôi, chính thế, so với Vu Thanh Nhã còn buồn nôn hơn. Mấy cô gái ở chung khu trọ cũng đã 4-5 năm rồi, quan hệ với nhau đều rất tốt. Vệ Dung Dung vừa mới khen Từ Chấn Nam, ngay lập tức bị mọi người túm đuổi tới. Chính nhà này nhà chúng tôi thì sao nào? Các chị đang đố kỵ chứ gì? Biệt danh ớt cay của Vệ Dung Dung quả không phải là nói không. Cô nàng vội vàng cong môi phản bác, một đám con gái hi hi ha ha náo loạn cả cửa khu trọ. Thanh Nhã, đưa đồ cho anh. Đợi đám con gái vui đùa ầm ĩ xong một trận, Diệp Thiên mở thùng sau xe ra, cầm thấy thứ đồ trong tay Thanh Nhã. Một cô gái mặt tròn, giọng nói ngọt ngào chú ý tới động tác của Diệp Thiên mở miệng nói. Ây dô, xem kìa, người nhà Thanh Nhã có phong độ, dễ nhìn, nghe nói trước kia cùng học trường Thanh Hoa. Trở về lại trường, tâm tình của Diệp Thiên tốt lên rất nhiều. Nhớ tới năm đó nhập học, trên mặt cố ý làm ra một cái bộ dáng thành thật nói. À vâng, chào bà chị. Nói đi, sao mà cậu thôi theo đuổi được Vu Thanh Nhã? Đúng vậy, đệ nhất mỹ nữ của khoa báo chí mà cơ được, cậu phải thành thật khai báo. Thời gian Diệp Thiên ở trường Thanh Hoa rất ngắn, ngoài Vệ Dung Dung ra, mấy bạn học khác của Vu Thanh Nhã đều không quen biết cậu, nhưng thấy Diệp Thiên nói chuyện hay nên cả đám liền vây lại. Thật muốn nói, ánh mắt Diệp Thiên lộ ra một tia tinh quái. Được rồi, đừng có bày trò nữa. Vu Thanh Nhã quá hiểu rõ Diệp Thiên, bực mình để hắn một cái rồi bảo. Các chị em, từ nay chúng ta trở đi, đường ai nấy đi rồi. Hôm nay tôi làm chủ, mọi người ra ngoài ăn cơm nhé. Ê, được quá Thanh Nhã, cậu muốn bao bọn tớ chọn à? Là thế này, hôm nay phải để cho bạn trai cậu xót ruột một chút. Mấy cô gái nghe Vu Thanh Nhã nói đều gật đầu đồng ý. Thực ra các nàng đều cố ý cắt cổ Diệp Thiên, mấy mỹ nữ khoa báo đều không thiếu người theo đuổi. Bạn trai của mấy cô này cũng rất có tiền, chẳng qua là hôm nay gặp phải Diệp Thiên, tất nhiên phải bắt cậu làm chủ chi thôi. Từ Chấn Nam nghe thế sững người lại, lắp ba lắp bắp nói. Diệp Thiên, tôi còn có việc ở bên kia. Diệp Thiên thấy điệu bộ buồn cười của Từ Chấn Nam thì vui vẻ bảo. Chẳng phải là cuộc đọ sức giữa hai học viên hai phái sao? Thiếu anh thì làm sao mà tiếp tục được chứ? Diệp Thiên, không thể nói như vậy. Dù đồ gì đó của Nhật Bản đều phát triển từ võ thuật Trung Quốc, giờ quay sang chê bai võ thuật Trung Quốc chẳng phải là khi sư diệt tổ sao? Từ Chấn Tam thành khẩn lắc đầu nói. Không được, tôi phải đi theo xem. Diệp Thiên, hay là các cậu cứ ăn trước đi, lát nữa tôi đuổi theo. Chấn Nam, em đi cùng anh. Vệ Dung Dung nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay Từ Chấn Nam bảo. Tôi đi trợ giúp cho anh. Diệp Thiên luyện võ chỉ có hai loại mục đích. Một là để thân thể khỏe mạnh, hai là để tự vệ nơi chiến trường. như Karate Do của Hàn Quốc và Judo của Nhật Bản. Tuy rằng được xếp vào các môn thi đấu của Á vận hội, nhưng Diệp Thiên thấy đó chỉ là những loại động tác khoa chân múa tay, cơ bản là không đáng để chú ý. Nghe Diệp Thiên nói thế, cô gái mặt tròn trĩnh cũng lên tiếng. Được, chúng ta cùng đi, những người Nhật Bản đó rất ngông cuồng. Vu Thanh Nhã gật đầu bảo. Vậy thì thôi đi, dù sao còn lâu mới đến giờ ăn cơm. Võ thuật quán cách chỗ này cũng không xa lắm. Diệp Thiên dừng lại ở cổng ký túc, bước chân vài bước thì đến nơi rồi. Diệp Thiên kéo Vu Thanh Nhã, sau đó nhỏ tiếng hỏi. Ê, Thanh Nhã, chuyện gì vậy? Chẳng qua chỉ là cuộc đọ sức giữa các học viện võ thuật quán với nhau, đâu đến mức phải quyết liệt như kẻ thù vậy. Do quan hệ rất tốt với Vệ Dung Dung, Vu Thanh Nhã rất rõ chuyện này bảo. Vốn dĩ là không có chuyện gì, hai võ quán mỗi bên đều thu nhận học viên của riêng mình, nhưng một học sinh Nhật Bản mới vào nói võ thuật Trung Quốc không bằng karate, thế là hai bên liền đối đầu. Thật ra người Nhật Bản cũng không phải cực kỳ cuồng vọng, trưởng môn hai phái xưa kia cũng rất hòa hợp, hai bên cũng không có gì mâu thuẫn sâu nặng. Nhưng vị sát trưởng năm ngoái vừa tốt nghiệp trở về nước và một học viên mới nhập học kia thì là cực kỳ cuồng vọng, liên tiếp khiêu khích học viên võ quán, khiến mỗi bên đều càng ngày trở nên tồi tệ. Hơn nữa năm nay, võ karate cùng võ thuật Trung Quốc đã nhiều lần ngồi vào bàn thương lượng, cũng tranh đấu thắng thua rồi, đệ tử dựa đánh giá, nhưng thật sự không xảy ra chuyện gì lớn. Sân bãi của võ quán ở Đại học Thanh Hoa là một sân cầu lông trong phòng. Bọn họ có thể sử dụng vào buổi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu, ngày cuối tuần. Hôm nay là thứ bảy, vốn là ngày học viên ra ngoài dạo chơi, nhưng lúc này ở cổng võ quán lại cực kỳ náo nhiệt, 4-5 người đang vây quanh đó nói chuyện. Không có người Nhật Bản à? Diệp Thiên đảo mắt qua lại, không phát hiện người mặc trang phục karate. Ây da, Từ Lão lại đến rồi, hôm nay để anh đánh trận thứ ba. Đám mỹ nữ bên cạnh Diệp Thiên cực kỳ có sức hút, cả hội còn chưa bước vào, những học viên đang mải thương lượng ngay lập tức bị hấp dẫn. Sao bọn hắn vẫn chưa tới? Từ Chấn Nam rất muốn tận hưởng cái cảm giác được mọi người tung hô, bẻ các khớp ngón tay kêu lên răng rắc bảo. Đối phương có cao thủ gì? Mấy em các người không thu phục nổi sao? Từ Chấn Nam tuy công phu chẳng ra gì, nhưng cũng là tứ đại đệ tử, tuổi tác lại lớn, hơn nữa tính cách lại hào sảng, rộng tay với bạn bè, nên bọn đàn em đối với hắn rất tâm phục, khẩu phục. Từ Lão Đại, đây là chiến thiếp của bọn chúng, anh xem. Một người cao gầy bước ra từ trong đám đông, lúc này trong tay cầm một tờ giấy nhỏ màu đen đưa cho Từ Chấn Nam. Thiệp đen, đối phương không hiểu luật hay định hạ độc thủ. Trông thấy tờ thiệp, mí mắt Diệp Thiên giật giật liên hồi. Trong giang hồ mà phát thiệp đen là hiện ý một bất một còn. Nhưng đây là trong khuôn khổ trường học, chẳng lẽ hai bên có mối thâm thù sâu nặng đến như vậy? Ba trận, hai được thì thắng. Từ Chấn Nam nhìn dòng chữ trên thiệp một hồi, quay sang nói với người cao gầy. Được, lát nữa Lý Phong đánh trận đầu, A Phì đánh trận hai, tôi đánh trận ba, mọi người thấy thế nào? A Phì mà Từ Chấn Nam nhắc đến là một học viên cao 1m8, nặng không dưới một tạ. Nghe Từ Chấn Nam gọi tên, người nọ lên tiếng đồng ý. Từ Chấn Nam sắp xếp như vậy là có cái lý của hắn. Tuy rằng ở võ thuật quán tiếng tăm rất tốt, nhưng cũng phải biết tự lượng sức mình. So về công phu, hắn cùng lắm chỉ được xếp thứ 3. Còn người xếp thứ nhất là A Phì và Lý Phong. Lý Phong xuất thân từ gia đình võ quyền, tuổi đời mới chỉ 19. Nhưng công phu thật không tồi, ít nhất Từ Chấn Nam đã có lần không qua nổi 3 chiêu trên tay của hắn. Còn A Phì thì là người dự tỉnh, sống ở dưới chân núi Thiếu Thất, lúc 5 tuổi đã được bố gửi lên trường võ luyện 8 năm. Đừng có nhìn A Phì bộ dáng béo ục ịch, nhưng đầu học hắn rất tốt, thành tích học tập cực cao. Năm kia lấy tư cách học viên trường cao đẳng Trạng Nguyên thi vào Đại học Thanh Hoa, hoàn toàn có thể gọi là văn võ song toàn. Quả thật có chút công phu. Đứng ở bên, Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Tuy hai người so với Liễu Định Định còn thua kém xa, nhưng với tư cách là một học viên thì xem như đã giỏi lắm rồi. Sau khi sắp xếp xong thứ tự ra trận, Từ Chấn Nam lớn tiếng nói rằng: Đi, chúng ta đi trước, Định đứng ở đây chờ bọn họ nghênh đón chắc. Đúng thế, đứng ở đây sẽ làm mất hết nhuệ khí. Đi, nào, mọi người vào cả đi. Đầu tiên, chuẩn bị tốt sân bãi cái đã. Sau khi nghe hiệu lệnh của Từ Chấn Nam, 50-60 học viên chen chúc nhau bước vào trong tráng quan. Trong số đó, chỉ có hơn 20 người là người của võ quán. Số còn lại cũng như hội của Diệp Thiên đều lấy xích xem náo nhiệt và đến cổ vũ, con gái chiếm tới hơn nửa. Mọi người ba chân bốn cẳng tháo chạy dưới cầu lông trong sân thi đấu xuống, trải xuống một lớp đệm trong sân, tiếp đó căng thừng ở bốn góc. Sau khi bố trí một hồi, cái sân cũng đã ra hình ra trạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 94 của bộ truyện Ma Ý Nhất Mạch. Có thể là những chúng ta cũng phải thông cảm một chút, vì người viết truyện là người Trung Quốc, cho nên có những cái tinh thần dân tộc hay là những cái vấn đề liên quan đến quốc gia Nhật Bản thì chúng ta cũng nên thông cảm một chút, cũng đừng nên quá trách móc quá nhiều làm cái gì. Thôi, cũng không bàn tán nhiều về vấn đề này nữa. Chúng ta chỉ ở đây nghe chuyện, cảm nhận cái câu chuyện xem nó có hay không. Cũng không, mình cũng không muốn tất cả mọi người bàn luận đến vấn đề quốc gia hay chính trị, tất cả những cái gì cả. Cho nên mọi người thông cảm giúp mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 94 của bộ truyện Máy Nhất Mạch. Nếu như thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một share, cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở trong những tập tiếp theo.